Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344, bắt lấy hành động. Cái này Isiru Daito vẫn đúng là không phải dễ đối phó nhân vật, sở siêu tự nhiên làm công địa. Điểm hiện tại vẫn là ở công an cảnh nhà lớn bên trong. Cùng bộ tư pháp cùng chung một khối thổ địa. Phía sau chính là sở cảnh sát, cũng chính là thường gọi Sakuradamon, có điều một cái tòa nhà văn phòng chen vào hai cái tổ chức lớn. Cũng không có chen chúc, thực sự là sở siêu tự nhiên hiện tại liền con mèo nhỏ hai ba con. Toàn quốc siêu tự nhiên cảnh gộp lại cũng là mấy trăm người. Ngoại trừ ở lại Tokyo tổng vụ bộ ở ngoài, phía dưới còn muốn ở Hokkaido, Đông Bắc, Tohoku, Kanto, Trung Bộ, Gần Kỳ, Sơn Âm Sơn Dương, Shikoku, Kyushu các, mỗi cái, thiết lập 8 cái bản bộ. Trong đó Gần Kỳ khu vực tổng bộ ngay ở Osaka, thế nhưng sở siêu tự nhiên Tokyo tổng vụ thuộc cấp đến. Khẳng định không thể tái thiết đứng ở Chiyoda. Cách Tokyo quá gần rồi. Vạn nhất xuất hiện cái gì không thể khống sự tình liền xong đời, vì bù đắp sở siêu tự nhiên nhân thủ lên không đủ, ở những ngành khác dưới sự phối hợp, sở siêu tự nhiên đơn độc cử hành viên chức chọn lựa. Hoàn toàn mới công chức cuộc thi, biển hiệu không phải lớn một cách bình thường. Tokyo công chức như thế quý hiếm, coi như là siêu tự nhiên cảnh cũng khẳng định không thiếu người tay. Nhiều nhất chính là đem tiêu chuẩn thả thấp một chút, đúng đấy. Quá ngạo, ngày hôm qua suýt chút nữa không có làm tức chết ta. Nói đến gần nhất thức ăn ngoài đều rất tiện nghi, nguyên liệu nấu ăn cũng không sai, có điều hắn cũng có ngạo khí tiền vốn. Người ta nếu như cũng có năng lực của hắn, e sợ cũng gần như không thấy tin tức sao. Quan phủ hạ thấp đối với rau dưa loại thịt nhập khẩu quản chế. Quốc nội dân trồng rau nhóm có người nói đều muốn chuẩn bị gây sự. Thế nhưng đối với chúng ta không trồng trọt tới nói là chuyện tốt. Thượng quốc bên kia cũng đang trợ giúp ổn định chúng ta trong ngoài nước thị trường, lần này vừa lên đến liền đối phó, bẹp, Long Vương, có hắn chơi, có thể tuyệt đối đừng chết rồi, cảm giác có chút muốn khóc là xảy ra chuyện gì, đây là hết thảy. Quốc gia đều ở đỡ không cho này phá đảo tan vỡ a. Đã đến muốn truyền máu đánh treo bình trình độ à, còn chưa chắc chắn là Long Vương. Chính là có mấy lên chứng kiến sự kiện, lại nói, liền hồ Biwa cái kia hồ nhỏ, còn có thể cho phép bao lớn long đối với chúng ta tới nói rất tốt. Rốt cục hưởng thụ một cái bị người khác đỡ cảm giác đặt ở cổ đại đảo quốc. Hồ Biwa chính là thiên hạ to lớn nhất hồ, mà lại sớm một chút. Đảo quốc người thế giới quan chỉ có bản đảo, mạnh mẽ trung thổ, trong truyền thuyết Shisudoku Phật quốc, nhưng hiện tại không giống. Cái gọi là hồ Biwa thả ở thế giới lên vẫn đúng là không đáng chú ý. Nếu như hồ Biwa bên trong đều có Long Vương, cái kia như là bên trong biển như vậy hồ lục địa bên trong không được là, lại nói. Isiru Daito chính là đi tới, cũng sẽ không đơn giản như vậy liền đụng với cái kia hư hư thực thực Long Vương thần bí sinh. Vật nếu là quyết tâm chìm ở đáy hồ, ai cũng không tìm được, nếu như đụng tới, hắc, hắn có thể đánh được sao? Tổng bộ bên này đại lão đối với cây đao kia có thể so với bản thân của hắn coi trọng hơn nhiều. Có đao ở, tất cả đều dễ nói chuyện, đảo quốc người hầu như muốn ở Golden Week đem nửa năm qua ức áp lực tất. Cả đều thả ra ngoài, loại này cuồng hoan qua đi khẳng định lại là một phen lông gà. Đảo quốc mỗi lần nghỉ dài hạn sau đều là quốc dân tự sát tiểu đỉnh cao Ito thị quỷ đại tướng sự. Kiện trung quy còn chỉ là ở trên Internet truyền lưu, tuy rằng có quay chụp đến video. Nhưng từ sau đó vỗ tới bức ảnh cùng trên Internet, Ito thị dân, miêu tả đến xem. Lần này siêu tự nhiên sự kiện cũng không có tạo thành thương vong gì. Kamakura chém người sự kiện càng không cần phải nói. hoàn toàn không có ảnh hưởng, tương nam bãi cát vẫn như cũ đầy ắp người ở tầng tầng lớp lớp. Cộng thêm trước trải qua trọng đại thương vong siêu tự nhiên trải qua dưới. Đảo quốc người đối với loại này phù dung chấm nở cũng không ảnh hưởng siêu tự nhiên sự kiện tựa hồ. Nhẫn nhục chịu đựng tiếp nhận rồi. Không chấp nhận lại có thể làm sao? Dùng tinh thần bom nguyên tử cùng siêu tự nhiên tồn đang liều mạng. Đem đối phương phong ấn sao? Tỉnh lại đi, không phải là một chút việc nhỏ à? Siga huyện, Hồ Biga bên một tòa tiểu thị trấn nho nhỏ, thị trấn lên khác thường tụ tập đầy người. Đến từ gần kỳ, bắc lục địa người tụ hội đồng thời. Thị trấn cư dân của bổn địa theo ở thị trấn bên trong bầy sạp bán hàng. Xem ra lại như là một hồi bao trùm toàn đinh chợ bán đồ cũ, ta nói. Người vật này như thế quý, là muốn thịt người sao? Một tên Osaka khẩu âm bác gái cầm trong tay địa phương chế tác Long Vương tượng đáp, biểu hiện khó chịu, phi thường khó chịu. Liền như thế một khối pha gỗ làm sao dám bán nhiều như vậy tiền, liền mới 3 vạn. Tương đương tiện nghi, ngươi xem một chút này thợ khéo. Đây chính là chùa miếu bên trong chủ trì khai quang qua đồ vật. Phi thường linh nghiệm. Vừa nghe đến chùa miếu, vị này bác gái lập tức liên tưởng đến hòa thượng, nghĩ đến Phật Đà, đón lấy chính là Osaka cự Phật, không được không được. Quá đắt, nói vị này bác gái liền muốn đem tượng đáp trả về. Này điêu khắc quá vô cùng thê thảm, ở đâu là Long Vương, rõ ràng chính là điều rắn nước nhỏ, ngàn vạn đừng nói như vậy. Hồ Bia bên trong Long Vương vẫn là con rồng nhỏ vương. Như người vậy đối với Long Vương không tôn kính. Cẩn thận đắc tội rồi hắn. Hơn nữa cái kia video ngươi không có xem qua sao? Chúng ta Hồ Bia Long Vương liền dài hình dáng này. Không còn hai nhà, bác gái cố làm ra vẻ muốn trả về. Nhưng này tượng đáp chung quy vẫn không có rơi xuống trên giá. 1 vạn, bác gái dựng thẳng lên một. Ngón tay, không thể, nào có ngài như thế ép giá, những kia nít trạch nam mua cái mất mặt garakit cũng phải 20 ngàn, liền ngươi này tượng đáp. Thở khéo, ngoại trừ ta loại này bác gái, còn có thể bán cho ai, 28,000, 12,000, vẻ mặt đau khổ đem bác gái đưa đi sau. Vị này bán tượng đáp thương gia lập tức vui vẻ ra mặt mấy, trong tay tiếp cận 20 ngàn tiền giấy này. Osaka người chính là có tiền a, thành phẩm 5 ngàn đồng tiền cũng chưa tới, đồ vật qua tay liền có thể bán nhiều như vậy. Càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, đừng quên ngoại trừ Osaka người ở ngoài. Bọn họ Shiga huyện dân cũng là nổi danh gian thương a, nhìn chấn nhỏ bên trong bỗng nhiên nhiều lên du khách, vị này Shiga huyện dân lộ ra giản dị nụ cười. Long Vương tuy rằng cũng là siêu tự nhiên tồn tại, có thể đối với người bình thường tới nói còn thật không có quá to lớn sợ hãi cảm giác. Thần thoại bên trong Long tinh khí tuy rằng không được, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ trợ giúp nhân loại. Toàn thể thiên hướng thiện thần, hơn nữa cũng rất phù hợp nhân loại giá trị quan. Chỉ cần cho Long dâng kim ngân tài bảo cùng hy sinh, Long Vương liền sẽ bảo đảm ngươi mưa thuận gió hòa, chỉ cần công danh lợi lộc tính. Thế thì dễ nói chuyện rồi sao? Hơn 600 km vuông hồ Biwa hầu như muốn trở thành gần kỳ khu vực lớn ước nguyện trì. Lâm thời nước tới chân mới nhảy tin trùng hướng trong hồ vứt tế phẩm ở mấy lần mặt hồ. Ven hồ chứng kiến quay chụp Long sự kiện sau. Này điều hồ Biwa bên trong Rindo con lớn lên, dĩ nhiên theo nước sông Tố Lưu mà tiến tới vào thị trấn bên trong từ đường sông bò ra. Nhúc nhích đến đất liền liền chứng kiến đến tình huống xem. Con rồng này vương vẫn đúng là lại như là một cái dài 6-7 mét lớn mãng xà, một nhà loại thịt cá tươi mới nhà kho xui xẻo rồi. Trực tiếp bị Long Vương sấm tiến vào càn quét hết sạch. Nhưng ngay ở quay chụp người muốn tới gần thời điểm, ăn uống no đủ Long há mồm ra, bên cạnh dĩ nhiên tuôn ra to lớn dòng nước đưa nó nâng đến không trung. Sau đó một cái đưa đến hồ Biwa bên trong thần tiên thủ đoạn. này muốn không phải hô mưa gọi gió Long Vương, cái kia vậy bọn họ nói con rắn này chính là Long. Còn có ai dám phản đối hay sao? Có bản lĩnh lại đi tìm một cái khác, càng như sự hiện diện của rồng đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.